Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 190, Bảo Thọ đạo quân nghênh chiến đời thứ nhất thần hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, Bảo Thọ đạo quân nghênh chiến đời thứ nhất thần hoàng. Hư không bên trong, tầng sâu chỗ, thần đình cung điện trước đó. Tiên quang óng ánh, huyền ảo khó lường. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém vỡ tràn ngập vô tận tin tức. Tuế Nguyệt Trường Hà, cái này cái gọi là thần hoàng truyền thừa, chính là diệt sát hắn thủ đoạn. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng ý niệm trong lòng chuyển động, tại suy nghĩ mình là chỗ nào lộ ra chân tướng, lấy bản thân đi lừa gạt. Phi, hành tẩu giang hồ hơn mấy tháng kinh nghiệm, thế mà không thể gạt được cái này ngủ say 3000 năm lão gia hỏa. Quả thực có nhục sư môn. Nhưng tại hạ một nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng liền đã sáng tỏ. Cũng không phải là bản thân chỗ nào lộ chân tướng, mà là bản thân không có thần hoàng huyết mạch. Thần đình hư không cung điện chỗ. 9000 năm qua, chỉ có lịch đại thần hoàng có thể đụng. Ngươi là một cái duy nhất đặt chân nơi đây ngoại nhân. Không phải bản hoàng huyết mạch người. Biết nơi đây chỗ, không thể sống sót. Đời thứ nhất thần hoàng đứng ở tiên cung phía trên, quan sát xuống tới, nhìn xem trăm trượng cửa điện trước trẻ tuổi đạo sĩ, phảng phất nhìn xem một điểm nhỏ bé không quan trọng bụi bặm. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm, lạnh nhạt nói, sở dĩ đương thời di chuyển hư không cung điện trên trăm vị dương thần cảnh nhân vật, nhưng thật ra là bị thần hoàng bệ hạ diệt khẩu. Đời thứ nhất thần hoàng vẫn chưa thừa nhận, cũng không có hay không nhận, lẳng lặng nhìn trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ. Đáng tiếc ngươi như thế kỳ tài ngút trời, lại không phải bản hoàng huyết mạch. Nếu thật là bản hoàng huyết mạch, sau ngày hôm nay, ngươi chính là chân chính đương thời thần hoàng. Lúc trước kia một đạo Trường Hà, kỳ thật cũng không phải là lừa gạt, mà là chân chính thần hoàng truyền thừa. Chỉ là ngươi cũng không có đón lấy truyền thừa tư cách. Đời thứ nhất thần hoàng nói như vậy đến, một tay nhấc lên một chút, Bảo Thọ đạo trưởng cảm ứng đến vừa rồi kia đủ để cho Hỗn Độn Châu cảnh báo Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong lòng lập tức chấn động, chậm rãi nói, chân chính thần hoàng truyền thừa, cũng không phải là ngươi tôn này chú thế chân tiên bản lĩnh truyền thừa. Cũng không phải đối với đạo quả mảnh vỡ chi lực chính xác vận dụng, mà là ngươi tồn tại ở cái này hư không trong cung điện ý thức. Hư không chi lực, ở khắp mọi nơi, nặng nề vạn phần, như sơn nhạc ép thân. Đời thứ nhất thần hoàng thần sắc y nguyên như thường, cũng không phủ nhận, từ xưa đến nay, thần đình chưa bao giờ lịch đại thần hoàng. Từ xưa đến nay, thần đình chỉ có một tôn thần hoàng. Hơn 3000 năm trước, ngươi ở đây trung nguyên cảnh bên ngoài, gặp kiếp số, không có tới kịp chuẩn bị hết thảy, bị ngươi chiếm cứ kia một nhiệm kỳ thần hoàng nhục thân liền chống đỡ không nổi. Sở dĩ bỏ mình, đời cuối cùng thần hoàng, cũng không có bốn cái đạo quả mảnh vỡ, cũng không đả thông cái này hư không cung điện, sở dĩ ngươi không thể mượn hắn trùng sinh, đến như bần đạo. Cuối cùng không phải ngươi huyết mạch hậu nhân, chắc hẳn chỉ có ngươi huyết mạch, có thể chứa đựng ý thức của ngươi. Bởi vì ngươi dù sao đã vẫn lạc, tiền Yamato thần phá diệt, hiếm hoi còn sót lại ý thức còn tại, cũng không thể cưỡng ép cướp ngoại nhân nhục thân. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, toàn thân khí cơ cuồn cuộn, chống cự ngoài thân uy áp, đời thứ nhất thần hoàng chậm rãi nói. Dương Ly, xem ra ngươi biết không ít, cũng không phải là chân chính thần đình thần dân. Lúc trước ngươi lời nói chính là, thần đình cuối cùng một đời thần hoàng, không có tiếp nhận truyền thừa. Chung quy là không chịu nổi chức trách lớn, dẫn đến cuối cùng thần đình hủy diệt. Nhưng đây đều là quá khứ chôn cất tại trong dòng sông lịch sử truyền. Bây giờ, hắn tự tay nhấn một cái, vô tận uy áp. Liên tục không ngừng, liên tiếp chấn xuống dưới. Bản hoàng liền muốn thử một chút, bóp chết ngươi cái này vạn cổ kỳ tài. chết rồi 9.000 năm còn muốn bóp chết bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng hỗn độn châu. Nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Cười lạnh nói. Người nếu là con nắm chắc chấn sát bần đạo. Đã sớm chủ động xuất thù. Mà không phải lừa gạt bần đạo đặt chân thần điện. Mượn dùng cái gọi là truyền thừa danh nghĩa. Mượn cơ hội thống hạ sát thù. Thanh âm ở giữa. Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng chấn linh chiến pháp. Cái này chấn linh chiến pháp cũng là tiên gia đạo thuật. Nhưng là cái môn này tiên thuật. Thì là cực kỳ đặc thù. Bởi vì này một môn tiên gia đạo thuật uy năng mạnh yếu. Quyết định bởi tại chấn dùng sự vật. Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt. Chấn vào U Minh chấn ngục thần pháp vật. Từ đó mượn dùng U Minh chấn ngục thần hư ảnh. Có trưởng giáo cấp lực lượng. Bảo Thọ đạo trưởng đã từng nếm thử muốn chấn nhập Bạch Hồng tiên kiếm. Như vậy bày ra bản lĩnh. Tất nhiên cũng là cực kỳ sắc bén. Thế nhưng là hỗn độn châu thích hợp hơn. Bởi vậy, cái này chấn linh chiến pháp trên người Bảo Thọ đạo trưởng. Cho thấy khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Vô hình hư ảnh, khuếch tán ra đến, bao phủ cái này tầng sâu hư không. Đem trước mắt kéo dài ra hư không đại điện. Cùng sau lưng thanh ngọc đại địa. Đều bao phủ tại hư ảnh bên trong. Cường thịnh đến mức độ không còn gì hơn. Đây là chấn linh chiến pháp. Đời thứ nhất thần hoàng hiển nhiên nhận biết cái môn này chấn linh chiến pháp. Nhưng là hắn cũng không nhận biết cái này hư ảo châu ảnh. Để cái này một tôn cổ xưa tồn tại. Thần sắc vì đó động dung. Nói, người chấn nhập đến tột cùng là cỡ nào bảo vật. Cái này ước chừng là chấn linh chiến pháp sáng tạo tại thế đến nay. Uy năng cường đại nhất thời điểm, liền ngay cả sáng tạo chấn linh chiến pháp viễn cổ tiên thần. Chỉ sợ đều chưa từng chấn nhập bực này đáng sợ chí bảo. Nếu không phải cái này hư ảnh hiện ra hình tròn hình dạng. Đời thứ nhất thần hoàng thậm chí muốn cho rằng trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Là đem viễn cổ thời đại liền tồn tại ở trung nguyên cảnh chấn thế cửu đỉnh. Cho chấn vào cái môn này trong tiên thuật. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, liền xem như viễn cổ thời đại truyền thừa đến nay chấn thế cửu đỉnh. Lấy chấn linh chiến pháp hiển hiện, phải chăng vừa lại thật thà có thể có bực này uy năng? Hắn nghĩ như vậy, đưa tay vừa nhấc, quát, Bạch Hồng quý vị, bây giờ khí cơ lưu truyền, đại đạo rung động, kiếm quang triệt để ngưng trệ, Bảo Thọ đạo trưởng trong tay Bạch Hồng tiên kiếm. Sát na dừng lại, nếu dám làm phản, bần đạo đem ngươi đánh thành kiếm gãy, lại một tấc ép thành toái kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng cúi đầu xuống, nhìn xem Bạch Hồng tiên kiếm, chậm rãi mở miệng, hắn biết rõ cái này Bạch Hồng tiên kiếm, đã từng là đời thứ nhất thần hoàng bội kiếm, mà lại tại diễn pháp động thiên thời điểm, đệ nhất thần tướng làm Bạch Hồng tiên kiếm 3.000 năm trước chủ nhân. Liền đã từng đem Bạch Hồng tiên kiếm triệu đi. Từ diễn pháp động thiên trở về sau. Bảo Thọ đạo trưởng liền triệt để tẩy luyện Bạch Hồng tiên kiếm. Lấy hỗn độn châu tăng thêm pháp lực đến tẩy luyện tiên kiếm. In dấu lên hỗn độn châu khí cơ. Ai cũng cướp đoạt không đi. Tiên kiếm bên trong. Có ngây thơ linh tính. Biết được Su Cắt Tị Hung. Càng biết hiểu hỗn độn châu lạc ấn vô thượng thiên uy. Bây giờ tại đời thứ nhất thần hoàng triệu hoán phía dưới. Trở nên yên lặng, tính ngươi thức thời. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu lên. Giơ lên Bạch Hồng tiên kiếm. Hướng phía tiên cung phía trên đời thứ nhất thần hoàng. Vung ra một kiếm. Hắn lấy Bạch Hồng tiên kiếm. Thi triển ra đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo tiên gia đạo thuật. Tinh thần kiếm sông. Hỗn độn châu vận chuyển. Ly tự lệnh ra chi. Cuồn cuộn kiếm lưu, giấu diếm hỏa diễm, như giang hà càn quét mà đi. Một kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng hơi nâng cao kiếm thế. Tránh đánh nát nhà mình tiên cung. Đời thứ nhất thần hoàng bỗng nhiên lông mi nhăn lại. Không có ngờ tới bắt nguồn từ bản thân mà ra Bạch Hồng tiên kiếm. Một ngày kia vậy mà thoát ra bản thân trưởng khống bên ngoài. Người ở bên ngoài trong tay. Hướng phía bản thân chém ra một kiếm. Một kiếm này sử dụng kiếm thuật. Lại còn là bản thân chế tạo ra tinh thần kiếm sông. Hắn lẳng lặng nhìn xem cuồn cuộn kiếm lưu như giang hà càn quét đến trước người. Không tránh không né, cũng không ngăn cản, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng cuồn cuộn kiếm lưu. Đem tôn này đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh, càn quét bên trong, rốt cuộc nhìn không ra mánh khóe. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn không cho rằng vị này đời thứ nhất thần hoàng ý thức sẽ có dễ dàng như vậy bị ma diệt rơi. Trước mắt bụi bặm lắng xuống. Kiếm lưu ngừng. Phá toái hư không bình phục lại. Hết thảy lâm vào yên tĩnh ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc vạn phần ngưng trọng. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Tiên cung cung điện phía trên. Lại lần nữa nổi lên đời thứ nhất thần hoàng thân ảnh. Bản hoàng đã bỏ mình. Đời thứ nhất thần hoàng hít một tiếng. Nói, bản hoàng đã chết, sẽ không lại chết. Tôn này trung nguyên cảnh chú thế chân tiên. Vẫn lạc tại 9.000 năm trước đó. Liền ngay cả tiên Iemoto thần đô đã phá tán. Đạo quả chia ra làm 9. Bây giờ đại đạo phụ thuộc vào chính quả phía trên. Hậu thế người tu hành đều không đại đạo. Cho nên không người nào có thể thành tiên. Đại đạo bất diệt, đạo quả bất diệt, thần hoàng liền bất diệt. Người chết sau vẫn chiếm cứ đại đạo. Không nhường trung nguyên cảnh hậu thế người tu hành đắc đạo thành tiên. Là bởi vì, đại đạo chính quả, là người hy vọng hồi sinh. Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn xem hắn. Nói, như thế nói đến, đạo quả bên trong mảnh vỡ chính quả. Mới là ngươi bất diệt căn cơ. Đại đạo chính quả bất diệt. Ngươi cái này một sợi ý thức hóa thân. Hiển nhiên cũng sẽ không diệt. 9.000 năm trước. Không biết là bởi vì cái gì dạng kiếp số. Để vị này đời thứ nhất thần hoàng phát giác bản thân muốn vẫn lạc dấu hiệu. Thế là sáng tạo thần đình. Kéo dài huyết mạch của hắn cùng uy nghiêm. Bây giờ xem ra. Kéo dài không chỉ có là huyết mạch của hắn cùng uy nghiêm. Còn có bản thân hắn tồn tại. Đạo quả bất diệt, thần hoàng bất diệt, thượng cổ thần đình, tổng cộng có đời 4 thần hoàng. Mà trên thực tế, thần đình từ sáng lập đến hủy diệt, cho tới bây giờ đều chỉ có một tôn thần hoàng. Thần đình lịch đại sinh ra thần hoàng, bao quát đời cuối cùng thần hoàng. Đến cuối cùng đều trở thành đời thứ nhất thần hoàng hành tẩu trên thế gian hóa thân. Tôn này trung nguyên cảnh chú thế chân tiên. Vẫn lạc tại 9.000 năm trước. Nhưng mà vị này đời thứ nhất thần hoàng. Nhưng lại tiếp tục tồn lưu tại thế 6.000 năm. Cũng chỉ có 3.000 năm trước. Thần đình phá diệt về sau. Mới không có đời thứ nhất thần hoàng can thiệp thế gian vết tích. Đạo quả mảnh vỡ là một âm mưu. Đời thứ nhất thần hoàng phục sinh âm mưu, trung nguyên cảnh bên trong, có tư cách tìm kiếm đạo quả mảnh vỡ, để đắc đạo thành tiên cường giả, phải có đủ thần hoàng huyết mạch, mà cuối cùng tìm được đạo quả mảnh vụn những này thần hoàng hậu đại cường giả. Kết quả cũng chỉ có thể trở thành đời thứ nhất thần hoàng. Lịch đại tiên tông, đại hạ vương triều, hôm nay đại hạ hoàng đế. Ngày xưa Bạch Hồng Quan lão trưởng giáo, hiển nhiên đều là rơi vào trận này vạn năm âm mưu bên trong tế phẩm. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ phẫn nộ cảm giác, hướng phía trước lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm lưu cuồn cuộn, lăn diệt thần hoàng hư ảnh. Nhưng sau một khắc, thần hoàng lại xuất hiện. Đây không phải thần hoàng chân thân, bởi vậy không cách nào đem chu diệt. Nhưng là chính là bởi vậy, trước mắt thần hoàng hư ảnh lực lượng, cuối cùng vẫn là có hạn. Tôn này thần hoàng hư ảnh, cũng vô pháp ở đây cưỡng ép chấn sát Bảo Thọ đạo quân. Đủ rồi, đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh, chậm rãi đưa tay, khẽ lắc đầu, nói, ngươi không cách nào làm cho bản hoàng ở đây tiêu tán. Mà bản hoàng đứng ở đây, trưởng khống hư không đại điện. Người liền không cách nào đặt chân nơi đây. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm. Bây giờ im lặng không nói. Kỳ thật đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh tịnh không yếu. Dù chỉ là một đạo ý thức bên trên hư ảnh, vẫn có ngụy tiên cấp chiến lực, mà lại hư không trong cung điện, càng là trải rộng trận pháp, kiến tạo cung điện vật liệu, đều là thế gian trí bảo vật liệu, không thiếu tiên tài loại hình, nội uẩn lực lượng khổng lồ, đủ để vì đời thứ nhất thần hoàng làm lực lượng nguồn suối. Mênh mông như biển, cuồn cuộn không dứt. Ngụy tiên cấp chiến lực một cái bóng mờ, nắm trong tay hư không cung điện, lực lượng so sánh dưới, có thể trực tiếp chấn sát có 3 cái đạo quả mảnh vụn đại hạ hoàng đế bực này cường đại tồn tại. Cũng chính là bảo thọ đạo trưởng có hỗn độn châu, lấy chấn linh chiến pháp mà đem hỗn độn châu hư ảnh bao trùm cái này tầng sâu hư không. Đem hư không cung điện trận pháp cũng tận số ngưng trệ. Chờ cách cái này đời thứ nhất thần hoàng vận dụng hư không cung điện đại trận. Sở dĩ đời thứ nhất thần hoàng đồng dạng không diệt được hắn. Bây giờ cả hai rằng có nơi này. Tường hỗ đối mặt, yên lặng im ắng, qua không biết bao lâu. Ngươi khẳng định muốn cùng bản hoàng ở đây rằng co. Đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh. Chậm rãi nói, bản hoàng ý thức, ở nơi này hư không trong cung điện. Đã trường tồn 9.000 năm tuế nguyệt, cũng có thể cùng ngươi tiếp tục đối với chỉ xuống dưới. Thế nhưng là ngươi tuổi tác không lớn, có thể ở nơi này cùng bản hoàng rằng co bao nhiêu năm quang cảnh. Ngươi cảm thấy bần đạo có thể cùng ngươi rằng co bao lâu? Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, trung nguyên cảnh đại đạo, bị bản hoàng chiếm cứ, không người nào có thể thành tựu chân tiên. Dù là bản hoàng chiếm cứ lịch đại thần hoàng nhục thân, cũng vô pháp siêu việt dương thần cảnh phía trên số tuổi thọ. Người tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng cuối cùng không cách nào đắc đạo thành tiên. Cho dù chiến lực lại là cường đại, vậy dù sao vẫn là dương thần cảnh. Đời thứ nhất thần hoàng từ tốn nói, bản hoàng có thể cùng ngươi ở đây rằng co ngàn năm, thẳng đến ngươi thọ nguyên hao hết. Thôi được, bần đạo xác thực hao tổn bất quá ngươi. Bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Nói, nhưng bần đạo đã đến rồi. Liền không thể tay không mà về. Đây là bần đạo cả đời làm việc chuẩn tắc. Thần hoàng bệ hạ có thể tùy tiện ý tứ. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Bần đạo hủy đi cái này hai phiến cửa điện về sau liền đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là để bản hoàng cho ngươi yếu thế. Đời thứ nhất thần hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dần dần tĩnh mịch, hàn ý lạnh lạnh, chậm rãi nói, hắn cũng không cho rằng trước mắt bực này khoáng cổ tuyệt kim kinh diễm kỳ tài, niên kỳ còn nhẹ nhàng đã gần như tiên tồn tại, sẽ thật sự coi trọng hai cánh của lớn. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ muốn ở ngay trước mặt hắn hủy đi hư không cung điện hai cánh của lớn, hiển nhiên chỉ là muốn hắn tôn này thần hoàng yếu thế nhận bài. Thần hoàng trên mặt bất động thanh sắc, sau đó trong lòng đã là vì đó tức giận. Bản hoàng từ tu hành đến nay, chưa gặp được bại một lần, tự thành tiên chi về sau. Cử thế vô địch, mạnh như 8 cảnh thần ma liên thủ, đều không thể triệt để bản hoàng tịch diệt. Chỉ bằng ngươi một cái chưa đầy 100 tuổi hậu bối người tu hành, lại muốn để bản hoàng nhận bài. Bản hoàng liền cùng ngươi tranh tài ngàn năm. Đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh vung tay lên một cái. Trận pháp phồng lên, vô cùng lớn thế cuốn tới. Bảo thọ đạo trưởng thấy thế, bây giờ phẫn nộ nói. Hai cánh của lớn cũng không đáp ứng. Cần phải để bần đạo tay không mà về. Lão gia hòa, tới đón bần đạo một kiếm. Hắn một kiếm chém ra ngoài, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Trận này đánh 3 ngày 3 đêm, không có ngừng. Đời thứ nhất thần hoàng khí thế cực thịnh, điều động hư không cung điện đại trận. Quang mang ngưng tụ thành cự tiễn, hướng phía bảo thọ đạo trưởng phóng tới. Uy thế vô song, cường đại đến ít kém hơn bảo thọ đạo trưởng kiếm khí. Tranh tài ngàn năm lại như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng cũng là chiến ý ngang nhiên. Bởi vì hắn tại đại chiến bên trong, đã cậy mở trên 100 khối thanh ngọc gạch. Cái này thanh ngọc gạch, bản chất vật liệu không kém hơn U Minh Trùy vật liệu. Đã coi như là cực độ chân quý, mà lại kiên cố dị thường. Tại thượng cổ thời đại vì đó các phương luyện khí tông sư cùng trận pháp tông sư luyện thành mà thành. Toàn vẹn như một thể, coi như để bảo thọ đạo trưởng ở đây nảy ra gạch. Vậy cực kỳ không dễ, nhưng là mỗi khi đời thứ nhất thần hoàng vận dụng hư không đại điện trận pháp thời điểm, liền sẽ có trận pháp chi lực dọc theo thanh ngọc gạch lưu truyền. Mà lại mượn nhờ đời thứ nhất thần hoàng thế công, hắn có thể tùy tiện cậy mở gạch, quanh một tiếng, liền thấy cái này to lớn quang tiễn, bắn vào thanh ngọc gạch phía trên, hào quang chớp mắt phá tán. Bảo thọ đạo trưởng mượn cơ hội một kiếm, lại nảy lên một khối thanh ngọc gạch, ở nơi này phương viên chừng hơn 1000 dặm trên đất trống. Nảy ra một khối thanh ngọc gạch, cũng không thu hút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp vận dụng. Nhưng theo bảo thọ đạo trưởng nảy ra 200-300 miếng đất gạch về sau, vị này đời thứ nhất thần hoàng vậy phát hiện mánh khóe. Dương Ly tặc từ. Đời thứ nhất thần hoàng sắc mặt trầm ngưng, nói, ngươi bằng chừng ấy tuổi, đã cử thế vô địch, gần với tiên thần đẳng cấp tồn tại, lại cũng làm nhỏ như vậy trộm tiểu mạc hoạt động, nói hưu nói vượn, bần đạo cử động lần này chính là vì hậu thế người tu hành đòi cái công đạo. Lão gia hòa, ngươi lấy hết thế gian vật liệu, kiến tạo thần đình cung điện, cũng biết hậu thế người tu hành. Trong tay pháp khí đều khó coi. Bần đạo xem hậu thế chúng sinh khó khăn. Hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Nhất định phải hủy đi ngươi cái này dính đầy thế nhân mồ hôi và máu tội ác cung điện. Đời thứ nhất thần hoàng ẩn ẩn có chút hoảng hốt. Lúc trước đạo sĩ kia đề cập muốn hủy bên dưới 2 cánh của lớn. Mới nguyện ý thối lui. Bây giờ xem ra, kia một phen không phải là thật lòng. Trong trận chiến này, đời thứ nhất thần hoàng trong lòng không khỏi sẽ có muốn đem trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ kéo tại tầng sâu hư không bên trong. Dùng tuế nguyệt làm hao mòn, mài chết cái này khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài. Nhưng là chiếu tiếp tục như thế, chớ nói 1000 năm, tiếp qua 100 năm, chỉ sợ hư không cung điện sẽ bị hắn hủy đi một nửa. Mất đi hư không cung điện trận pháp. Hắn đạo này bất tử bất diệt hư ảnh, cũng vô pháp làm gì được trước mắt trẻ tuổi đạo sĩ. Bây giờ mới gặp hắn tích xúc đại thế, hai tay nhấn một cái, cô đọng pháp quyết, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ tầng sâu hư không đều ở đây rung chuyển. Thần đình hư không cung điện quang mang đại thịnh, chiếu rọi ức vạn dặm chỗ. Di tinh hoán đầu, đời thứ nhất thần hoàng đưa tay một nhiếp. Chỉ thấy hư không trong cung điện, bắn ra một đạo quang mang đến, hóa thành tinh thần, chừng 10 trượng khoảng cách, quang mang chớp nhấp nháy. Đây là tinh thần thiên thạch tiên kim, có thể trực tiếp dùng để luyện chế tiên kiếm vật liệu. Cái này tiên tài lại có 10 trượng, có thể luyện chế ra bao nhiêu tiên kiếm kiếm phôi đến. Bảo thọ đạo trưởng hô hấp ngưng trệ. Đang muốn nói đem cái này tinh thần thiên thạch tiên kim giao đến. Bản thân xoay người rời đi. Nhưng mà thanh âm chưa ra. Liền gặp đời thứ nhất thần hoàng trong tay một vệt. Đem cái này tinh thần thiên thạch tiên kim luyện hóa. Vung hướng về phía vô tận hư không. Đầy trời cho tàn. Đầy trời tinh đấu. Tại vô tận hư không bên trong. Xoay chuyển biến ảo. Đấu chuyển tinh di. Càn khôn biến hóa. Thiên địa đảo ngược, bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên đầu óc choáng váng, đợi đến kịp phản ứng, đã nhìn không thấy trước mắt hư không cung điện, đời thứ nhất thần hoàng tự giác không cách nào chu diệt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, lại không thể khoan dung cái này trẻ tuổi đạo sĩ đem hư không cung điện từng chút hủy đi. Thế là không tiếc hủy đi tinh thần thiên thạch tiên kim. Đến thôi động hư không trong cung điện di tinh hoán đầu đại trận. Đem cái này trẻ tuổi đạo sĩ rời đến không biết tên hư không chỗ. Nghĩ thông suốt điểm này. Bảo Thọ đạo trưởng cực kỳ bi thương, trong lòng nhỏ máu, cơ hồ không thở nổi. Ngươi ngược lại là đem tinh thần thiên thạch tiên kim giao cho bần đạo a, hủy đi tính là gì sự tình? Bảo Thọ đạo trưởng khóc không ra nước mắt. Bốn phía lục soát hư không, Thái Ất động hư phá vọng thần nhãn liếc nhìn bát phương, rốt cuộc tìm không được thần đình hư không cung điện vị trí. Trong lòng càng thêm mệt mỏi, nhưng ước lượng trong tay càn khôn bảo túi, cảm thụ được bên trong 263 khối thanh ngọc gạch nặng trình trịch sức nặng. Trong lòng phù phiếm cảm giác, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, trở nên trầm ổn. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị đánh tan hư không, muốn trở về thiên địa thời điểm, sau một khắc, hỗn độn châu có chút rung động, công đức kim văn lấp lóe chập trùng, bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng tới. Đây con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng chỉ nhìn liếc mắt, liền vạn phần kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, cách chương.